Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, lại đột phá. Vũ phiến nhẹ lay động, diễm khí bốc lên, ánh sáng màu xanh ẩn hiện, kinh khí khinh người, Lung Khinh Yên nắm thanh vũ phiến, liên tiếp lui về phía sau, mặt tái nhợt, dùng giọng nói, ngươi đừng sằng bậy, ta cho ngươi biết. Chúng ta Thiên Âm Tông cùng Thiên Nguyên Tông, cao tầng trưởng lão tầm đó nhiều có giao tình. Sư phụ ta là Thiên Âm Tông tông chủ, đối với ta vô cùng nhất sủng ái. Ngươi nếu là dám khinh bạc ta, ta còn có ta Thiên Âm Tông, các ngươi Thiên Nguyên Tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Mặc, Ngân Dừng, một người một hồ liếc nhau, đều là lắc đầu. Cái này cô gái nhỏ quả nhiên là nhát gan, nếu nghĩ đến đối với nàng mưu đồ, cần gì phải cứu tỉnh nàng. Đùng, đống lửa thượng nhảy lên hỏa tinh, thịt rắn đã là sấy, nướng, thành kim hoàng, hương khí xông vào mũi, làm cho người ngón trỏ đại động. Tần Mặc, Ngân Dừng đều là không nói được lời nào, một người một hồ tại giúp nhau đoạt thịt ăn. Hai người này ở phương diện này rất tương tự, có thứ tốt tất nhiên là sẽ không bỏ qua, ăn trước cái đủ vốn nói sau. Thật lâu, sấy, nướng, trên kệ thịt rắn chỉ còn không đến 7 đầu. Lung Khinh Yên đứng tại cách đó không xa, đã là không có vẻ sợ hãi, nhìn xem một người một hồ ăn được cái kia gọi một cái thoải mái. Phảng phất căn bản không để mắt đến sự hiện hữu của nàng. Lúc này, Lung Khinh Yên mới kịp phản ứng, Lục Lân Dực xà thịt chính là đại bổ chi vật, đối với võ giả có rất lớn có ích, hiện tại tựu thừa không đến 7 đầu, ta còn không có ăn nhiều thiểu. Lung Khinh Yên dứt bỏ thiếu nữ rụt rè, thoáng qua, tranh thủ thời gian nắm lên thịt rắn tựu gặm, không hề bận tâm hình tượng, thật vất vả mới cướp được còn lại 3 căn thịt rắn. Một lát, trừ đầy đất xà cốt, sở hữu tất cả thịt rắn đã là càn quét không còn. Tần Mặc, Ngân Dừng nửa nằm trên mặt đất, đều là thích ý thở phào một cái, cuối cùng ăn hết một thống khoái. Bên cạnh, Lung Khinh Yên nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng có chút hơi buồn bực. Hiện tại nàng có thể để xác định, thiếu niên này là đối với nàng không có bất kỳ không an phận chi muốn. Nhưng là, cái này một người một hồ cũng quá bỏ qua sự hiện hữu của nàng rồi. Gần 100 đầu thịt rắn a, nàng tự ăn hết không đến 5 đầu. Bình thường tại Tây Linh Chủ Thành, nàng muốn cái gì? Chỉ cần phiết thượng, lập tức có vô số người tìm kiếm nghĩ cách làm ra. Bưng lấy đưa đến trước mặt nàng. Tuy nhiên nàng gần đây sẽ không tiếp nhận. Nhưng là... thiếu niên này không thể khiêm nhượng nàng một điểm sao? Đem nhiều như vậy thứ tốt ăn hết, một đinh điểm phong độ đều không có. Ba tương đương, một cái vật thể bay tới, Lung Khinh Yên vô ý thức tiếp được, nhưng lại một cái bố nang, phát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Cái này túi thơm có thể che giấu trên người của ngươi mùi thơm. Đeo lên a, Tần Mặc đối với Lung Khinh Yên sư trưởng cũng là tương đương im lặng. Hoa cơ mị cốt thể chính là một loại hiếm thấy thể chất. Cùng rất nhiều thánh thể so sánh với, cũng là chỗ thua kém không có bao nhiêu. Chỉ có điều, hoa cơ mị cốt thể so sánh đặc thù. Loại này thể chất chỉ tồn tại ở nữ tử. Mị cốt trời sinh, hoa cơ ngọc ra, cũng tại tề bộ sẽ có một đóa kỳ hoa ấn ký. Loại này thể chất nữ tử, từ nhỏ có một cổ mùi thơm, chỉ cần là giống được động vật, nghe thấy chi đều hội động tình. Đây chính là vì gì những Lục Lân Dực xà đó, theo đuổi không bỏ nguyên do, có được loại này thể chất nữ tử, đều là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa, nếu như nam tử cùng loại này thể chất nữ tử cùng đêm xuân, tắc thì có thể đạt được điểm rất tốt chỗ. Nếu như có thể trường kỳ song tu, thì là song phương đều hưởng thụ vô cùng. Bất quá, loại này thể chất nữ tử từ xưa đến nay đều là kẻ gây tai họa, cùng hồ tộc nữ tử đồng dạng, một khi làm ác đều là điên đảo chúng sinh, hại nước hại dân, mặc dù không là ác cũng là hồng nhan họa thủy, đi tới chỗ nào đều dễ dàng khiến cho phân tranh. Đồng thời Tần Mặc còn biết được một cái cọc che giấu, cùng có được hoa cơ mị cốt thể nữ tử kết hợp. Nếu như là nữ tử không tình nguyện dưới tình huống, nam tử mặc dù sẽ đạt được điểm rất tốt chỗ, nhưng là nữ tử cũng sẽ được chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng là vì sao vừa rồi Lung Khinh Yên như vậy kinh hoàng nguyên nhân. Cái này túi thơm thật sự có hiểu, sư phó cho ta chính là cái kia túi thơm, đều không nhiều lắm hiệu quả. Lung Khinh Yên bán tín bán nghi, đeo lên cái này túi thơm, mấy hơi thở tầm đó, trên người nàng mùi thơm biến mất vô tung, được thay thế bởi túi thơm mùi thơm. Thật sự có hiểu, Lung Khinh Yên trừng mắt đôi mắt dễ thương, đem cái này túi thơm lật qua lật lại dò xét, rất muốn mở ra đến xem, bên trong lấy những thuốc kia thảo, có thể che khuất nàng mùi thơm của cơ thể. Bên cạnh, Ngân Rừng âm thầm hừ lạnh, nó đối với Tần Mặc ngụy trang cao siêu kỹ xảo cũng là tương đương hiếu kỳ, đối với có thể che giấu bản thân mùi túi thơm càng là có chỗ niệm tưởng, nhưng lại không thể tưởng được Tần Mặc lại tiện tay tặng cho một tiểu nha đầu, mở ra đến sẽ không có thứ hai. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Nha, Lung Khinh Yên lập tức bỏ đi mở ra ý niệm trong đầu, không khỏi nàng đối với thiếu niên này có chút tò mò, liền tùy theo bắt chuyện bắt đầu. Kỳ thật Lung Khinh Yên cùng Tần Mặc tầm đó thật đúng là có sâu xa. Thiên Nguyên Tông còn là Chí Nguyên Tông lúc liền cùng Thiên Âm Tông giao hảo, song phương tông môn tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong càng là kiên cố minh hữu quan hệ. Từ nay về sau Thiên Nguyên Tông xuống dốc, bị trục xuất Tây Linh Chủ Thành, Thiên Âm Tông cũng một mực cùng hắn bảo trì hài lòng vãng lai. Tại Tây Linh Chủ Thành, Thiên Âm Tông hôm nay là xếp hạng trước 20 thế lực cường đại, so với trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến trước lại tăng lên rất nhiều, có thể nói là cực thịnh một thời. Nha, được rồi, đã lưỡng tông minh hữu đệ tử, ta đây liền đem ẩn tàng loại này thể chất một ít thủ pháp truyền cho ngươi a. Lập tức Tần Mặc đem một ít ngụy trang thủ pháp cáo chi Lung Khinh Yên, đều là có thể che giấu nàng ngọc cơ mị cốt thể thực dụng kỹ xảo. Một lát tại thi dùng những này ngụy trang thủ pháp về sau, Lung Khinh Yên dung mạo có chút biến hóa, nhưng lại không có mãnh liệt như vậy mị hoặc chọc người khí tức, thoạt nhìn tựu là một vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Học xong sao? Chỉ hạn loại người như ngươi thể chất tương truyền, không thể truyền ra bên ngoài người khác. Tần Mặc thần sắc có chút nghiêm túc, phân phó nói, ừ, học xong, cảm ơn Mặc sư đệ, ta nhất định sẽ không truyền cho người thứ ba. Lung Khinh Yên liên tiếp gật đầu, đem những thủ pháp này từng cái ghi ở trong lòng, âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Trong nội tâm đối với thiếu niên này, nhưng lại sinh ra thật lớn rất hiếu kỳ, về như thế nào ngụy trang thể chất của nàng không bị bên ngoài người biết được. Tông môn trưởng bối một mực đều không có quá tốt đích phương pháp xử lý, cho nên chỉ có thể cực lực hạn chế nàng ra ngoài, để tránh khiến cho một ít tuyệt thế cường giả nhìn xem. Cho dù là ra ngoài, cũng là toàn thân che phủ kín không kẽ hở, hãn hữu dùng chân diện mục bày ra người. Ngay cả như vậy, y nguyên dẫn tới trong tông môn bên ngoài vô số người như ong mật hút mật đồng dạng chen chúc tới. Đây là Lung Khinh Yên cho tới nay buồn rầu, mà thiếu niên này lại đối với ngọc cơ mị cốt thể biết quá tường tận, hơn nữa còn biết được các loại ngụy trang thủ pháp đến ẩn tàng loại này thể chất. Những thủ pháp này sư phụ của nàng từng đề cập qua mấy lần, chỉ là cảm thán những thủ pháp này rất che giấu, nắm giữ ở một ít lánh đời thế lực trong tay, theo không truyền ra ngoài. Vừa rồi, thiếu niên này cùng bầy rắn đánh nhau, thi triển thân pháp thần diệu tuyệt luân, Lung Khinh Yên tu luyện huyền cấp thân pháp, đều là xa xa so ra kém, lại là thiếu niên, là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Sư môn cùng Thiên Nguyên Tông riêng có vãng lai, đối với Thiên Nguyên Tông đỉnh cấp thiên tài đều có chỗ nghe thấy. Như thế nào theo chưa từng nghe qua như vậy một thiếu niên? Chẳng lẽ nói, đây là Thiên Nguyên Tông tuyết tàng đích thiên tài? Nghĩ đến này, Lung Khinh Yên híp đôi mắt dễ thương, cười yếu ớt nói, vị này Mặc sư đệ, chúng ta Thiên Âm Tông cùng Thiên Nguyên Tông tương giao gần ngàn năm, coi như là sâu xa thâm hậu. Đối với các ngươi tông môn đích thiên tài, ta gần đây có nghe thấy, vì sao chưa nghe nói qua ngươi? Nghe vậy, Tần Mặc bĩu môi, nói, ta là vừa tấn chức thành nội môn đệ tử. Huống hồ, ta chỉ là ất gợi trung thượng tư chất, ở bên trong trong môn không chút nào thu hút. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Ngươi cũng chỉ là đối với loài rắn qua e ngại, nếu không, cũng không tới phiên ta ra tay. A hát, vậy sao? Lung Khinh Yên hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thầm nghĩ, lời này là lừa gạt ai đó. Dùng đại vũ sư nhị đoạn tu vi, độc chiến một đám lục lân rực xa, đơn giản toàn bộ chém giết. Như vậy chiến lược cho dù ở Thiên Âm Tông nội môn, tại đồng bậc trong hàng đệ tử cũng là lóng lánh chói mắt, làm cho người ngưỡng mộ. Bỗng nhiên, Tần Mặc biến sắc, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, tựa như vỡ đê chi hồng thủy, sắp dâng lên đi ra. Đây là thật khí tràn đầy, vượt qua ải hiện ra. Hắn lập tức khoanh chân mà ngồi, gột rửa tâm thần, bài trừ tạp niệm, phanh. Một cổ diễm khí bốc lên, thẳng tháo chạy 200 trượng, bốc lên không thôi, tiếp theo chậm rãi tụ lại, sau lưng Tần Mặc, tụ hóa thành một đôi diễm cánh. Hắn thượng cổ lão đường vân lan tràn, lập lòe vầng sáng, giống như một loại chữ cổ. Đại vũ sư đệ tam giai, đột phá, như vậy động tĩnh, nhìn đến Lung Khinh Yên trợn mắt há hốc mồm. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người diễm khí có thể tụ lại thành song dực. Một lát, Tần Mặc khí tức dần dần vững vàng, mở hai mắt ra, lộ ra ảo não chi sắc, thấp giọng mắng một câu, hắn mẹ, lại đột phá một đoạn, thật sự là phiền toái. A hát ta ha, xú tiểu tử, ngươi là không muốn tăng lên quá nhanh, miễn cho đến lúc đó đến cầu ta giúp ngươi khóa lại tu vi a. Hừ hừ, ngươi vừa nói như vậy, bản hồ đại nhân ngược lại là muốn cân nhắc một chút, lại để cho làm sao ngươi tới cầu ta. Cái này đầu hồ ly nằm dạp trên mặt đất, lên tiếng, dùng tâm niệm truyền âm cuồng tiếu không thôi. Bên cạnh, Lung Khinh Yên thì là không hiểu ra sao, đột phá một đoạn tu vi, chẳng lẽ không phải việc vui sao? Như thế nào thiếu niên này vẻ mặt không tình nguyện, thậm chí còn có chút tức giận, nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Sắc trời từng bước, Tần Mặc cũng không đùa lưu, mang theo Lung Khinh Yên, thừa lúc thượng phá sóng cơ quan thuyền rời đi. Hắn ly khai nơi trú quân quá lâu, phải đi về cùng Tả Hy Thiên ba người tụ hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.